Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, đây chính là tập thể dục theo đài nha. Đây chính là thất truyền đã lâu Thái Cực Quyền a. Là tờ chân nhân đạp phá hư không phi thăng tu tiên giới công pháp a. Không chút nào nói quá. Dạng này Thái Cực Quyền, so với hiện tại trên võ lâm bất kỳ chí tôn công pháp đều còn lợi hại hơn nhiều. Đừng nói là đột phá tiên thiên, cho dù là phi thăng, đều không nói chơi. Bất kỳ võ giả gặp đều sẽ không nhịn được muốn chiếm thành của mình. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại, cái kia Thái Cực Quyền tàn trang, chỉ có Lâm Diệp mới nhìn hiểu. Cho dù là bọn họ nắm bắt tới tay cũng vô dụng. Cho nên, muốn phải học được Thái Cực Quyền biện pháp duy nhất, chính là mời Lâm Diệp truyền thụ. Thế nhưng, Lâm Diệp nơi nào sẽ có dễ nói chuyện như vậy đâu. Tuy là hắn lên đài trước đó nói rõ thắng về sau biết truyền thụ cho bọn hắn. Nhưng cũng nên khiến cái này mắt chó coi thường người khác võ lâm nhân sĩ hảo hảo thật dài mắt a. Các ngươi nói cái gì nha? Ta làm sao không nghe rõ? Lâm Diệp cố ý một cái tay dựa vào lỗ tai. Hỏi, mời Lâm Đại Hiệp truyền thụ Thái Cực Quyền cho chúng ta. Đám người vừa cùng kêu lên hô một lần. Không đúng, không đúng. Các ngươi cái này đặt câu lấy được không đúng. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lại là chậc chậc khóe miệng. Nhìn xem dưới đáy đầu óc mơ hồ đám người. Vừa cười vừa nói. Câu nói này hẳn là nói như vậy. Các ngươi cùng ta niệm Lâm Đại Hiệp. Van cầu ngươi, dạy cho chúng ta bó Thái Cực Quyền đi. Biết rõ a, lời này nói chuyện, tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt tối đen. Thực sự là nghĩ không ra Lâm Diệp cư nhiên như thế vô sỉ. Thế nhưng, địa thế còn mạnh hơn người. Bọn hắn muốn học được Thái Cực Quyền, vẫn đúng là nhất định phải kéo hạ thân đi cầu Lâm Diệp mới được. Những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm còn tốt, mặt mũi kéo dưới, nhưng còn có một nửa là các môn các phái thành danh đã lâu các trưởng lão. Cho tới bây giờ tại võ lâm ở trong đều là bị vãn bối kính trọng. Chưa từng giống như vậy một cái 18-19 tuổi thiếu niên cúi đầu thỉnh cầu đâu. Làm sao? Không muốn gọi. Cái kia coi như, ta còn muốn về nhà thu chuyển phát nhanh. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Lâm Diệp liền làm bộ muốn đi. Cứ như vậy, lập tức tại chỗ những trưởng lão kia liền hoàng. Đừng nha, Lâm Đại Hiệp, chúng ta cầu ngươi còn không được a. Nếu để cho Lâm Diệp chạy, trời mới biết lúc nào còn có thể đụng tới như thế một cái cơ hội tốt a. Lập tức, những trưởng lão này cấp tốc đạt thành nhất trí. Nhao nhao hướng về Lâm Diệp khom người nói. Lâm Đại Hiệp, van cầu ngươi, dạy cho chúng ta bó Thái Cực Quyền đi. Ai, cái này mới đúng mà. Hiện tại là các ngươi muốn cầu cạnh ta. Tuy là các ngươi nguyên một đám võ công đều không được tốt lắm. Thế nhưng chỉ cần thái độ đoan chính, ta vẫn là có thể cân nhắc dạy cho các ngươi Thái Cực Quyền. Chấm ngoặc kép, gặp những võ giả này như thế nghe lời. Lâm Diệp cũng là chơi hưng nổi lên. Lập tức quát lên, tới. Hiện tại tất cả mọi người, xếp thành 3 đội, dựa theo chiều cao trình tự, hướng về phía trước làm chuẩn. Hàng thứ nhất hai tay triển khai, hiểu không hiểu cái gì gọi triển khai nha. Hàng thứ hai cái kia, triển khai, phía sau, hai tay hướng phía trước duỗi thẳng, tựa như trong TV cương thi như thế. Đúng, sau đó đội ngũ tách ra, chấm ngoặc kép. Tại Lâm Diệp lớn giọng chỉ huy phía dưới, những này võ lâm nhân sĩ nguyên một đám vụng về lấy được tâm không cam tình không nguyện lấy được. Triển khai rộng truyền bá thao đội ngũ, thậm chí ngay cả cung tiểu đệ cũng không ngoại lệ, còn có mới vừa rồi bị đánh xuống đài chu trưởng môn. Toàn giống như là học sinh tiểu học đồng dạng, triển khai kỳ quái rộng truyền bá thao đội ngũ. Tốt, bây giờ nghe ta khẩu lệnh. Ta lập tức liền muốn truyền thụ cho mọi người Thái Cực Quyền cơ sở nhất động tác chiêu thức. Các ngươi cả đám đều trừng to mắt nhìn kỹ rồi. Sau đó cùng một chỗ làm. Ta chỉ làm một lần. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này rồi. Lâm Diệp thốt ra lời này xong. những cái kia còn tại lải nhải đám võ giả. Lập tức tinh thần đều độ cao tập trung lại. Toàn bộ ngắm lấy đứng trên lôi đài Lâm Diệp. Sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào động tác chi tiết. Mà Lâm Diệp liền giống như làm rộng truyền bá thao thời điểm lĩnh thao học sinh đồng dạng. Hít sâu một hơi. Sau đó bắt đầu một bên hô khẩu hiệu một bên dậm chân ngồi dậy. Hiện tại bắt đầu. Dậm chân. Chấm ngoặc kép. Lập tức. Tất cả mọi người đi theo Lâm Diệp cùng một chỗ. Đạp lên bước chân tới. Vẫn đúng là đừng nói. Những võ giả này mặc dù không có làm qua tập thể dục theo đài. Thế nhưng mỗi một cái đều là từ nhỏ luyện võ. Các loại phức tạp võ thuật chiêu thức đều có thể nhưng tại ngực. Cái này đơn giản tập thể dục theo đài. Thì càng không nói chơi. Lập tức, cả đám đều đi theo Lâm Diệp. Từ mở rộng vận động. Một đường làm đến nhảy vọt vận động. Lại đến chỉnh lý vận động. Rất trôi chảy địa tướng một bộ này tập thể dục theo đài cho thành công đánh xong. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút a, cái kia hình ảnh cảm giác. Đứng tại hàng thứ nhất những cái kia tất cả môn phái các trưởng lão. Tóc trắng bạch, thân thể có chút còng xuống. Dâu ria đều một nắm lớn. Sau đó hết sức chăm chú mới tốt giống học sinh tiểu học đồng dạng. Lạng quạng đi theo Lâm Diệp làm lấy thứ 8 bộ tập thể dục theo đài. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngay cả Lâm Diệp chính mình nhìn, cũng nhịn không được hé miệng cười rộ lên. Không tệ, không tệ, các ngươi động tác đều rất tiêu chuẩn. Chấm ngoặc kép, nghe được hệ thống mở ra động tác hồng bao thanh âm nhắc nhở. Lâm Diệp rất hài lòng gật đầu, sau đó hỏi bọn hắn nói. Thế nào, đây cũng là thái cực quyền tất cả chiêu thức. Các ngươi đều nhớ kỹ a. Đây cũng là thái cực quyền chiêu thức. Xem ra cũng không khó mà. A Kiều làm một lần về sau. Bĩu môi ba nói ra. Mà lại, cũng không có cảm nhận được có cái gì địa phương khác nhau nha. Dạng này động tác đơn giản. Thật là thái cực quyền a. A, người vấn đề này hỏi rất hay. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nghe được A Kiều đặt câu hỏi. Sau đó vừa cười vừa nói. Ngươi đừng nhìn những động tác này đơn giản. Trên thực tế, những động tác này là có thể đả thông kinh mạch của các ngươi. Nhưng về sau lĩnh ngộ đến thái cực quyền tinh diệu, trừ phi giống như ta vậy dị bẩm thiên phú thiên tài. Nếu không thì các ngươi những người bình thường này, nhất định phải bó đủ 1000 lần cái này bộ động tác. Mới có thể cảm nhận được trong cơ thể kinh mạch bị thái cực mở ra. Chấm ngoặc kép. Vốn là cùng A Kiều đồng dạng nghi ngờ đám người. Nghe được Lâm Diệp một phen giải thích. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cảm thấy Lâm Diệp nói rất có đạo lý. Lâm Đại Hiệp, Chu trưởng môn. Tại hạ môn phái ở trong còn có chút sự việc. Cáo từ. Tại hạ cũng phải chạy về môn phái. Chấm ngoặc kép. Đã như vậy, tại hạ cũng rút lui. Ngoặc kép. Học được cái gọi là thái cực quyền. Lập tức cái này nguyên một đám võ giả, đều là cáo già, đều nghĩ đến tranh thủ thời gian chuồn mất về môn phái bên trong. Đem những động tác này truyền trở về, sau đó siêng năng tu luyện, vèo một cái, không đến 10 phần chuông. Tại chỗ võ giả cũng đã đi được không sai biệt lắm. Chỉ có từ hàng phái thấp bà mang theo A Kiều cùng A Mị còn đứng ở dưới đài. Mà lúc này... Thân là Lâm Diệp thâm niên chó săn cung tiểu đệ lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi đến Lâm Diệp. Bên người, hỏi, Lâm huynh, người vừa vặn truyền thái cực quyền chiêu thức. Ta thế nào cảm giác có điểm giống? Giống ta giờ đồng hồ thời gian đến trường làm tập thể dục theo đài A. Ha ha, suỵt, bởi vì cái kia chính là tập thể dục theo đài nha. Thứ 8 bộ tập thể dục theo đài thời đại đang triệu hoán nha. Lâm Diệp ha ha cười nói, tại chỗ những võ giả này, trên cơ bản liền không có quỹ đạo được đi học, cho nên chỉ có cung tiểu đệ cái này nửa sâu nước võ giả phát hiện điểm này. Bất quá, đã trở thành muộn, ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, cơ hồ là toàn bộ võ lâm tất cả môn phái bên trong. Lên tới trưởng môn, xuống đến đệ tử mới nhập môn, tất cả đều buông xuống chính mình bản môn công pháp. Toàn tâm toàn ý tại đánh lấy một bộ này Lâm Diệp truyền thụ cho thứ 8 bộ tập thể dục theo đài. PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu.